Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319: Hắn thật tố cáo. 25/75. Để cho chúng ta đem thời gian lại hướng phía trước ngược lại khẽ đảo. Cùng ngày buổi sáng, tại đối phó xong một đám công ty giải trí điện thoại về sau, Diệp Thu liền đầu nhập vào Thanh Nhạc trong khi huấn luyện. Chính Hoan chiến đội đối nội bộ chiến bị an bài ở sau cùng một trận. Cũng chính là thứ năm tới ban đêm tiến hành thu lại. Bởi vậy, mọi người còn có sắp tới 6 ngày thời gian đến tiến hành sau cùng bắn vọt luyện tập. Tiểu Diệp lão sư, lần này đối nội bộ chiến, người biết hát cái quái gì ca à? Giữa trưa lâm trước khi ăn cơm, một tên học viên tò mò hỏi Diệp Thu. Vẫn là chính ngươi bản gốc ca khúc sao? Nghe được cái này học viên vấn đề, học viên khác cũng nhao nhao ném tới chú ý ánh mắt. Ở nơi này đồng thời giọng hát hay học viên bên trong, nói Diệp Thu là viên kia nổi bật nhất ngôi sao nhất định là không có người đưa ra chất vấn. Rất nhiều học viên càng là tại trong âm thầm gọi đùa chính mình lần này nhất định là đến bồi thái tử đi học, có Diệp Thu tại. Người quán quân này trên cơ bản liền không có huyền niệm. Mà xem như cùng Diệp Thu ở chung thời gian dài nhất Chính Hoan chiến đội các học viên, đối với dạng này cảm thụ không thể nghi ngờ là sâu nhất. Bởi vì Diệp Thu thực sự quá mạnh mẽ. Không chỉ là tại nhạc lý bên trên, đang hát khang, nghệ thuật ca hát bên trên, hắn càng là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Cho dù là đã thời gian dần qua thoát khỏi tâm lý ám ảnh, triển khai 373 hiện ra chính mình chân chính nghệ thuật ca hát thực lực, Vương Hiểu Phong cũng không thể không thừa nhận, đơn thuần nghệ thuật ca hát, hắn không bằng Diệp Thu. Thế nhưng là, mặc kệ như thế nào đi nữa kháng cự, cuối cùng, mọi người vẫn là trốn không thoát một cái kết cục, cái kia chính là tại 9 người bên trong, luôn luôn một cái là cần cùng Diệp Thu chính diện cứng rắn. Lúc này, nếu như có thể trước giờ biết rõ Diệp Thu diễn sướng ca khúc, vậy đối với mọi người tới nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít trợ giúp, chí ít bọn hắn có thể nhằm vào Diệp Thu muốn diễn sướng ca khúc đi cải biến mình loại nhạc khúc, tránh cho theo như đối phương cứng đối cứng. Đương nhiên, đây là có điểm đùa giỡn tiểu thông minh phương pháp làm, nhưng không thể bảo là không sáng suốt. Đối mặt đám người ánh mắt tò mò, Diệp Thu cười gật đầu nói, là của chính ta bản gốc ca khúc, chờ hôm nay buổi tối phòng thu âm không sau khi xuống tới, ta sẽ đem nó chế tác được, đến lúc đó các ngươi liền có thể nghe được. Hoắc, vừa nghe đến Diệp Thu muốn hát lại là một bài mới bản gốc ca khúc, mọi người nhất thời một trận hưng phấn. Cũng không biết lần này Diệp Thu lại biết sáng tác xảy ra cái gì dạng ca khúc đây. Móa, đúng lúc này, một tên học viện bất thình lình mắng một tiếng. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy trách mắng thanh âm chính là lúc trước cái thứ nhất đối Diệp Thu khởi xướng khiêu chiến, sau đó bị Diệp Thu vạch nghệ thuật ca hát tồn tại vấn đề người học viên kia. Đối mặt mọi người ánh mắt, cái kia học viên lập tức chỉ điện thoại di động nói ra. Ta là đang mắng cái lưới này lên tin tức đây. Đám gia hỏa này còn đang không ngừng mà hắc tiểu Diệp lão sư đây. Nhất định không dứt. Chẳng lẽ những website đó không có xử lý sao? Diệp Thu nhíu mày một cái, lấy điện thoại di động ra đổ bộ một môn phái website. Thâu nhập tên của mình. Nhấn một cái xác định, nhất thời nhảy ra một mảng lớn liên quan tới chính mình đưa tin. Tất cả đều là tại xấu hổ của mình phụ diện tin tức. Diệp Thu xem thoáng một phát website, sau đó tắt đi nhà này web portal, lại thâu nhập một nhà khác website, tìm tòi của mình tin tức, nhìn thấy vẫn là một dạng. Vậy mà không có buổi sáng hôm nay phỏng vấn nội dung. Cho đến lúc này, Diệp Thu rốt cuộc minh bạch, những giải trí đó công ty vì sao lại lớn lối như vậy. Nguyên lai, những môn hộ này website đã sớm cùng bọn hắn cùng phe với nhau. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả website cũng là như thế. Vi Tấn tập đoàn Kỳ Hạ Web Portal chính là toàn bộ Thiên Đăng Diệp Thu phỏng vấn đưa tin. Đồng thời còn có một ít địa phương web portal cũng là một chữ không sót cầm buổi sáng phỏng vấn bao. Quát Diệp Thu Thanh Minh cùng yêu cầu ở bên trong sở hữu nội dung tất cả đều báo cáo ra ngoài. Chỉ là, đối với cái này đến từ toàn bộ lưới xấu hổ chào. Mấy cái này võng chạm làm sáng tỏ báo cáo cường độ thật sự là quá nhỏ. Đối mặt với trước mắt cái này giống như mây đen ép thành hoàn cảnh. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia quật cường mà ánh mắt kiên nghị. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Trong lòng tức giận hoành xanh, Diệp Thu lúc này tại microblog trên gửi một cái tin tức. Kính báo sở hữu nói xấu cùng dung túng bêu xấu không tốt người. Các ngươi sẽ vì mình sở tác sở vi bỏ ra vốn có giá cao. Ở bên cạnh các học viên ánh mắt lo lắng dưới sự Diệp Thu mở ra trong điện thoại di động thông tấn. Lục, bấm cái kia đến từ đế đô hoàng gia luật sư sự vụ sở luật sư điện thoại. Này, Tần luật sư sao? Tại điện thoại sau khi tiếp thông, Diệp Thu lạnh nhạt nói. Có chuyện gấp cần làm phiền ngài thoáng một phát. Ừ, có thể giúp ta phát mấy phần luật sư hàm sao? Ừ. Đại khái 50 phân hai bên đi. Đối phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế là, 20 phút về sau, tại tất cả trang web lớn, xã giao trên bình đài nhau nhau lộ ra ánh sáng ra một đầu chấn kinh mọi người tin tức. Tiếng tăm lừng lẫy đế đô hoàng gia luật sư sự vụ sở. Trong vòng 10 phút, hướng về cả nước 53 gia môn nhà website, mạng lưới truyền thông ban bố luật sư hàm. Yêu cầu bọn hắn tại trong vòng 3 ngày xóa bỏ sở hữu liên quan tới Diệp Thu không tốt đưa tin. Đồng thời công khai chịu nhận lỗi. Cái tin tức này vừa ra, nhất thời ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. 666. Cái này Diệp Thu thật đúng là khả năng a. Vậy mà chơi lớn như vậy. Ha ha, hắn muốn kiện 48 gia truyền thông. Hắn cáo qua được đến đi. Thật sự là khôi hài. Ta nhìn hắn đây là chó cùng đường quay lại cắn. Ha ha, hắn xấu xí gương mặt cuối cùng bị lộ ra đi ra. Đương nhiên ngồi không yên. Các ngươi nói vớ nói vẩn. Rõ ràng chính là đó một số người tại ác ý xấu hổ. Có rất nhiều dân mạng tự nhiên cũng đã sớm phát hiện trận này xấu hổ trào bên trong vấn đề. Cũng không nhịn được vì là Diệp Thu nói vài câu. Kết quả lại phát hiện không những mình phát ra bình luận bị xóa. Ngay cả mình số ID đều bị khóa. Căn bản là phát không được nói. Thế là, toàn bộ trên Internet liền hiện ra nghiêng về một bên cục thế. Mà đối với những luật sư này văn kiện, có mấy người web portal ngược lại là phối hợp thủ tiêu những cái kia thiếp mời. Dù sao đế đô hoàng gia luật sư sự vụ sở nổi tiếng bên ngoài. Bọn hắn cũng không muốn bị đối phương cho để mắt tới. Nhưng là, còn có 48 gia truyền thông website lại như cũ làm theo ý mình. Thế là, 3 ngày sau, đế quốc các tỉnh thành phố mấy nơi pháp viện cơ hồ trong cùng một lúc tại quan hơi trên phát ra. Thanh Minh, gốc pháp viện đã nhận được Diệp Thu tiên sinh kiện tụng. Vào khoảng gần đây công khai thụ lý liên quan tới trong hạt khu 20 website xâm hại Diệp Thu danh dự. Quyền án kiện, chấm ngoặc kép, nhìn thấy những này tòa án microblog Thanh Minh, sở hữu dân mạng trong nháy mắt mộng bức. Tố cáo, hắn vậy mà thật tố cáo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.